Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802. Chương 802: Lịch sử bánh xe. Một bên, Lư Tư Phàm chủ giáo nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong nói ra bồi thường hai cái chữ sau cũng không nói gì nữa, còn tưởng rằng hắn đối với huyết thần điện bồi thường có bất mãn. Lập tức vội vàng sợ hãi dập đầu nói: Vĩ đại hư vô ma thần bệ hạ, ngài như thái cổ thần đế ở bầu trời quan sát chúng sinh, có thể nhận ngài pháp nhãn không có chỗ nào mà không phải là giữa thiên địa rực rỡ nhất côi bảo. Nhưng những này truyền kỳ tinh huyết túy, sát na chi hoa trong vắt tinh thạch cùng cái khác vật tư thật đã là chúng ta huyết thần điện có thể cầm ra được chân quý nhất vật phẩm. Nếu như bệ hạ mở miệng, chúng ta nguyện ý đem toàn bộ huyết thần điện toàn bộ dâng hiến cho ngài. Tắm rửa tại ngài vô lượng thần quang chiếu rọi phía dưới. Truyền kỳ tinh huyết túy, sát na chi hoa, trong vắt tinh thạch. Bách Lý Thanh Phong không biết sát na chi hoa, trong vắt tinh thạch là cái gì, nhưng truyền kỳ tinh huyết túy vẫn hiểu. Cái kia hai loại đồ vật có thể cùng truyền kỳ tinh túy đặt song song, giá trị đoán chừng thấp không đi nơi nào. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là xem ra huyết thần điện lựa chọn hòa bình. Hòa bình, hòa bình. Chúng ta huyết thần điện vĩnh thế không còn dám phạm Đông Thần Châu nửa phân. Lư Tư Phàm vội vàng nói. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại lần nữa bổ sung nói. Chúng ta huyết thần điện nguyện đầu nhập vĩ đại hư vô ma thần bệ hạ, truyền bá hư vô ma thần bệ hạ vĩ đại cùng vinh quang, cũng đổi tên là hư vô thần điện, phụng hư vô ma thần bệ hạ vì duy nhất chân thần. Bách Lý Thanh Phong nghe xong, khoát tay áo, không cần, hư vô ma thần căn bản chính là á tác thủ tướng đám người để cho tiện thống trị cực quang đế quốc mà soạn thiết ra một cái hư vô tồn tại. Nếu như không phải là vì hòa hoãn cực quang đế quốc cùng Hy Á Vương quốc mâu thuẫn kích thích, vì ngàn ngàn vạn vạn hai nước con dân miễn đi chiến tranh, như vậy một cái xấu hổ, trung nhị thần danh hắn căn bản không sẽ sử dụng, nội bộ nhân loại sử dụng thì cũng thôi đi, hắn cũng không muốn mất mặt ném đến địa quật thế giới. Lư Tư Phàm nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong cự tuyệt, mặt bên trên tràn đầy thất vọng, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, so với hư vô ma thần mênh mông cùng vĩ đại, nho nhỏ huyết thần điện căn bản nhập không được của hắn tầm mắt, bị hư vô ma thần bài xích tại thuộc về hợp tình lý. Bọn hắn có qua chuẩn bị tâm lý, lập tức hắn đành phải thấp nằm nói: Chúng ta đối với vĩ đại hư vô ma thần thành kính tâm, lòng cung kính, hướng tới tâm, nhật nguyệt làm chứng, thiên địa chứng giám, bệ hạ sẽ thấy thành ý của chúng ta. Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, cùng những này huyết thần điện địa quật người, hắn cũng không có chuyện gì để nói. Đối mặt hư vô ma thần ý chỉ, Lư Tư Phàm không dám vi phạm, thất hồn lạc phách rời đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn Hắc Sĩ một chút, đang muốn hỏi một tiếng, ngươi làm sao không đi? Nhưng cân nhắc đến chính mình rõ ràng chỉ là để cái này địa quật người truyền đạt chiến tranh còn là hòa bình ý tứ, kết quả hắn không chỉ mang đến có thể để hắn giảm bớt vô số phiền phức tốt nhất kết quả, còn khiến cho huyết thần điện làm ra bồi thường, đồng thời bồi thường vật phẩm tựa hồ vô cùng có giá trị. Mặc dù hắn đối địa quật người không có hảo cảm gì, nhưng Hắc Sĩ hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như lập xuống một chút công lao. Ngẫm nghĩ một phen, hắn mở miệng nói, ngươi làm không tệ, cầm một phần truyền kỳ tinh túy làm khen thưởng. Đi thôi, có thể vì vĩ đại hư vô ma thần bệ hạ hiệu lực chính là ta vinh hạnh lớn nhất. Khẩn cầu bệ hạ để ta đi theo tại bên cạnh ngài, thời thời khắc khắc tắm rửa ngài vinh quang, ca tụng ngài vĩ đại. Không được, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp cự tuyệt. Bệ hạ bớt giận. Ngữ khí của hắn hơi nhất trọng, hắc sỉ dọa đến vội vàng quỳ rạp trên đất, không dám tiếp tục đề ra bất kỳ yêu cầu gì. Lui ra đi, truyền kỳ tinh túy là ta đưa cho ngươi khen thưởng. Cầm, Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn hắn một cái, hy vọng huyết thần điện sẽ không lật lọng. Hắc sỉ khẽ giật mình, lập tức lĩnh ngộ được Bách Lý Thanh Phong ý chỉ, mừng rỡ nói, mời vĩ đại hư vô ma thần bệ hạ yên tâm. Từ nay về sau, ngài người hầu hắc sỉ chính là thiên trụ nguyên thông hướng đông thần châu lớn cửa người thủ vệ. Tuyệt sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào trên người dính đầy tội ác địa quật người đạp bên trên. Thuộc về bệ hạ ngài cái kia thánh khiết đông thần châu lãnh thổ. Ta bằng vào ta linh hồn thề. Ô, Bách Lý Thanh Phong không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nếu như cái này gọi hắc sỉ địa quật người thật có thể làm được điểm này. Cái kia đồng đẳng với bớt đi hắn một đống lớn phiền phức. Hắn đem không cần tiếp tục tại Thiên Khuyết Sơn không gian chi môn bên trên lãng phí thời gian. Cùng tinh lực, trong lúc nhất thời thái độ của hắn thoáng có chỗ hòa hoãn. Tốt, hắc sỉ phải không? Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Ngài ý chỉ chính là chí cao vô thượng thần dụ. Hắc sỉ cung kính lại lần nữa thi lễ một cái. Sau đó, lấy một loại tràn ngập thành kính tư thái từ những vật tư kia bên trong xuất ra một phần truyền kỳ. Tinh túy, sau đó cáo từ rời đi. Rời đi đường bên trên. Hắn liên tưởng vĩ đại hư vô ma thần phân phó thủ vệ thiên trụ nguyên thông hướng đông thần châu lớn. Cửa. Không cho bất kỳ một cái nào địa quật người tiến vào cái kia phiến vĩ đại hư vô ma thần trì hạ. Thánh khiết thổ địa, trong lúc nhất thời, hắn cái kia một mực uốn lên eo dần dần đứng thẳng. Trên mặt ti khiêm chi sắc dần dần đi, thay vào đó là một loại không sợ hãi kiên định. Tại hắn đáy lòng càng là dâng lên một cỗ vĩ đại sứ mệnh cảm giác. Tinh thần trách nhiệm. Ta cần muốn mời chào một chi quân đội, một chi chuyên môn vì chấp hành vĩ đại hư vô ma thần bệ hạ thần dụ. Thủ vệ thiên trụ nguyên thông hướng đông thần châu lớn cửa quân đội tinh nhuệ. Hắc sỉ trong đầu lóe lên ý nghĩ này, ánh mắt rất nhanh rơi xuống những mắt thấy kia qua vĩ đại hư vô ma thần thần tích khô nham thành. Đám người trên người, lập tức hắn mở ra bộ pháp, đi hướng khô nham thành. Địa quật thế giới đặc hữu thực vật quang huy vẩy vào hắn kiên nghị gương mặt bên trên. Tựa hồ vì hắn khoác lên một tầng thần thánh áo choàng. Ở trước mặt hắn thì là một mực thủ vệ biên thùy. Đã mấy trăm năm tuế nguyệt lịch sử trọng thành. Lịch sử bánh xe cuồn cuộn hướng về phía trước. Không có người biết, hắc sỉ cùng khô nham thành đám người tương lai vận mệnh sẽ đi về phương nào. Nhiều như vậy, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hắc sỉ từ một cái có được mười mấy cái ngăn chứa dương lớn bên trong. Xuất ra một phần truyền kỳ tinh huyết túy sau đồng tử hung hăng co rụt lại. Hắn coi là huyết thần điện bồi thường truyền kỳ tinh túy nhiều nhất cứ như vậy một hai phần. Có thể hiện tại xem ra, 30 phần, trọn vẹn 30 phần. Muốn biết. Một phần truyền kỳ tinh huyết túy liền có thể để một cái nội tình thâm hậu cấp 9 võ giả đánh vỡ. Ràng buộc, thành tựu chí cường, 3 đến 5 phần truyền kỳ tinh huyết túy thậm chí có thể đem một cái chí cường giả sinh sinh chồng. Đến nửa bước truyền kỳ cảnh giới, cứ việc loại này nửa bước truyền kỳ lại nhận đủ loại chế ước. Tương lai cơ hồ không cách nào tấn thăng truyền kỳ, nhưng... Nửa bước truyền kỳ bản thân đã đại biểu cho thế giới chi đỉnh. Hắn Bách Lý Thanh Phong đều mới vài ngày trước vừa mới đột phá đến nửa bước truyền kỳ cảnh giới. Nếu quả thật đem những này truyền kỳ tinh huyết túy lợi dụng. Thế giới loài người nửa bước truyền kỳ được nhiều ra mấy vị. Xem ra huyết thần điện thật rất có thành ý. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Huyết thần điện bên trong nửa bước truyền kỳ số lượng đoán chừng đều chỉ có 20 mấy cái. 30 phần truyền kỳ tinh huyết túy, đoán chừng là bọn hắn tồn lượng toàn bộ. cái này cái sát na chi hoa cùng trong vắt tinh thạch có thể cùng truyền kỳ tinh huyết túy đặt xong. Xong, đoán chừng cũng quý giá vô cùng. Không biết có không có sách hướng dẫn? Hả? Có. Bách Lý Thanh Phong lật chỉ chốc lát, rất nhanh lật đến khác một cái dương. Khác một cái dương bên trong chất đống mấy chục sách thư tịch. Bách Lý Thanh Phong lật nhìn một lát, mấy chục sách thư tịch, chủng loại phong phú, có truyền thừa, đao quyết, kiếm thuật, bí pháp, thần thuật, còn có một số ghi lại huyết thần điện tài liệu tương quan cùng bọn hắn chỗ thu tập được quý giá. Tình báo, mấy chục sách cộng lại thế mà tạo thành một cái đơn giản hệ thống. Vừa vặn cách huyết thần thép chuyển hóa hoàn thành còn cần 1-2 ngày thời gian. Bách Lý Thanh Phong lúc này lật nhìn lại, thiên tài địa bảo, sát na chi hoa, tìm được, tê, kích phát sinh mệnh tiềm năng, để sinh mạng thể tinh khí thần tiến vào sôi trào trạng thái. Trong thời gian ngắn hình thành sinh mạng chi lực, cứ việc thời gian kéo dài không lâu, nhưng có một lần hình thành sinh mạng chi lực kinh nghiệm, lại dựa vào một chút bảo vật. Ngưng tụ ra sinh mệnh chi lực vẫn là việc khó sao? Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc hận, loại vật này sớm một chút đưa tới liền tốt, trừ 9 đóa chân tàng hoàn hảo sát na chi hoa. Hắn còn chứng kiến trong vắt tinh thạch, đây là luyện thần chí bảo, hơn nữa còn là dùng đến bên trên luyện thần chí bảo. Bách Lý Thanh Phong đoán chừng chính mình hai đạo tinh thần hai phân thành 4 cùng 4 phân thành 8 lúc. Gia tăng ra khác 6 đạo tinh thần cường hóa liền rơi vào cái này 12 khối trong vắt tinh. Thạch lên, vừa vặn hắn tạm thời không cách nào tu luyện thánh linh vĩnh sinh pháp. Khi tìm thấy mới bồi luyện đối tượng hoặc giải quyết đến từ bất hủ thần đế uy hiếp trước, liền dùng cái này 12 khối trong vắt tinh thạch hảo hảo tu luyện. Truyền kỳ truyền thừa có 3 cửa, 3 cửa trong truyền thừa, một cửa thiên hướng về nhục thể cường hóa, khác 2 cửa thì thiên hướng về lĩnh vực cường hóa. Chỉ là, những truyền thừa khác, tu luyện tới cực hạn chính là phong hào truyền kỳ. Đừng nói là chân thần pháp môn, liền như thế nào thành tựu bán thần cũng không có phương pháp. Bách Lý Thanh Phong đoán chừng là huyết thần chưa từng ban thưởng chân thần, bán thần truyền thừa, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng có truyền kỳ hoàn chỉnh truyền thừa hắn cũng thỏa mãn. Dù sao những vật này đều tương đương với lấy không, tạm thời đem trên tay thư tịch buông xuống. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt một lần nữa rơi xuống đầu này màu xanh phi cầm trên người. Đầu này phi cầm tên là Thương Loan, chân chính truyền kỳ sinh mạng. Thể nội ủng có thần thú huyết mạch, chỉ bất quá chưa kích hoạt. Năm đó khổ tu giả lãnh tụ cây khô ra ngoài lúc đạt được đầu này ấu thú, tiêu tốn rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng, như muốn thể nội thần thú huyết mạch tỉnh lại, lại đem hiến tế cho huyết thần. Đáng tiếc, không chờ hắn tới kịp làm đến bước này, hắn liên đới lấy sau lưng của hắn huyết thần một đạo bị bất hủ thần đế chém giết. Cuối cùng đầu này Thương Loan ngay tiếp theo thuần hóa chi pháp một đạo rơi vào Bách Lý Thanh Phong. Trên tay, hảo hảo một đầu truyền kỳ sinh vật, linh tính cơ hồ đều bị ma diệt. Muốn kích phát trên người thần thú huyết mạch tự nhiên người si nói mộng. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tại Thương Loan trên người dừng lại một lát, thoáng ngẫm nghĩ một phen, lập tức quan tưởng ra tiên thiên thần ma tổ tư. Lấy thất tình thuật ở đây đầu phi cầm trong đầu gieo một viên tinh thần hạt giống. Viên này tinh thần hạt giống sẽ dần dần ma diệt rơi huyết thần điện lưu tại nó trong thân thể ấn ký, khiến cho nó khôi phục bản tính. Đương nhiên, bởi vì tinh thần hạt giống sẽ lặn mặc hóa ảnh hưởng suy nghĩ của nó, nó đối với nhân loại sẽ trở nên hữu hảo. Bách Lý Thanh Phong đã nghĩ kỹ, đến lúc đó liền để Thương Loan tỏa chấn Thiên Khuyết Sơn không gian chi môn. Có như thế một đầu truyền kỳ sinh mạng tại Thiên Khuyết Sơn không gian chi môn mới có thể chân chính bảo đảm vạn vô nhất thất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,